Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thăm dò hai lúc này, Hứa hội trưởng nhìn Tam Thanh quán chủ. Ông ta không nhịn được nói. Lão Tam, còn có một chuyện ông chưa nói. Cái gì? Hứa hội trưởng cười thần bí, để tạo ra mấy phần không khí. Ông ta cố ý hạ giọng. Nghe nói sau khi trấn này đổi tên, bia đá khắc tên trấn ở bên ngoài kia không hiểu sao luôn xảy ra vấn đề. Mỗi lần trên tấm bia đá đổi thành tên mới thì không bao lâu sau đều sẽ biến thành cái tên ban đầu một cách bí ẩn. Khi chúng ta tới đây, trên tấm bia đá vẫn là trấn Lưu Vân. Nhưng sáng sớm hôm nay, người trong trấn phát hiện chữ trên tấm bia đá lại biến thành trấn Lưu Hồn. Chuyện lạ này đã bắt đầu lan truyền rầm rộ, nhắc mới nhớ, chuyện này cũng coi như khá mới mẻ. Nói không chừng tôi còn có thể thi triển tài năng một phen. Lời vừa dứt, Tô Cầm cùng với ba người khác cùng nhau im lặng. Bọn họ không biết trước đó vì sao xảy ra tình huống như vậy, nhưng chuyện tối hôm qua thì có quan hệ với Tô Cầm, mà Tô Cầm cũng đã nói với họ về chuyện này rồi. À, tính ra là do bọn họ quên mất, khi Tô Cầm nói ra manh mối thì người nào đó trong toàn bộ hành trình đều đang ngủ say. Hứa hội trưởng nhận thấy bầu không khí có chút không đúng lắm, hơi kinh ngạc. Sao thế? Tô Cầm một lời khó nói hết nhìn ông ta. Hứa hội trưởng, ông cảm thấy liệu có thể nào là có khả năng này không? Khả năng gì? Hứa hội trưởng mở to mắt, chờ Tô Cầm nói tiếp. Tô Cầm bình tĩnh phân tích, loại chuyện này xuất hiện, chẳng qua chỉ là do thi công công trình kém chất lượng thôi. Hứa hội trưởng, Tô Cầm thành thật giải thích, tôi cũng không làm gì cả, chỉ đụng nhẹ một cái mà lớp phía trên hòn đá đã bị chóc ra rồi. Hơn nữa, tấm bia đá kia là một khối thống nhất. Bọn họ không trực tiếp khắc chữ ở trên tấm bia đá kia mà lại chọn cách dùng mấy viên đá để che lên tạo thành tên mới. Dùng cách như thế này, vốn cũng không chắc chắn, tình huống viên đá bị rơi ra cũng rất bình thường. Có đôi khi có nhiều chuyện không hề có gì kỳ lạ cả, đơn giản chỉ là một chuyện bình thường mà thôi. Hứa hội trưởng bỗng nhiên tỉnh ngộ, khen ngợi nói, hóa ra là thế, Tô quán chủ đúng là tuổi trẻ tài cao, xử lý vừa tỉ mỉ vừa cẩn thận. Khen ngợi một hồi, Hứa hội trưởng có chút xấu hổ nói. Trước đó chuyện của trấn Lưu Hồn, tôi đã có chút hiểu lầm với Tô quán chủ. Bây giờ xem ra đúng là do tôi nhỏ mọn, hy vọng Tô quán chủ bỏ qua cho. Ánh mắt Tô Cầm đầy ẩn ý nhìn Hứa hội trưởng. Tất nhiên là tôi không ngại, dù sao thì Hứa hội trưởng đã chuyển tiền cho tôi nên cũng coi như là khách hàng của tôi rồi. Mà Huyền Thanh quán chúng tôi từ trước đến nay khi đối đãi với khách hàng đều rất nhẹ nhàng ân cần. Phục vụ chu đáo. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cho phép tôi được mời bữa cơm hôm nay. Coi như là tôi xin lỗi. Hứa hội trưởng hào phóng phất tay. Thấy vậy, Tô Cầm cũng nói theo. Hứa hội trưởng rộng lượng, tôi cũng phải bày tỏ một chút. Một giây sau, Tô Cầm lấy ra một bộ ấm trà từ xa. Bộ ấm trà này vừa nhìn đã thấy vô cùng tinh xảo, giá cả cũng không hề rẻ. Sở Lâm trợn trừng mắt. Cái này không giống với tác phong của sư phụ anh ta. Sư phụ anh ta là người keo kiệt như thế, làm sao có thể dùng quá nhiều tiền vào một thứ chỉ đẹp mà lại không thực dụng được chứ? Anh ta quay đầu nhìn về phía Nguyên Cảnh cũng không hiểu gì. Hứa hội trưởng cười tủm tỉm nhìn bộ đồ uống trà này. Tô quán chủ cũng quá khách khí rồi. Tô Cầm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa hội trưởng đừng có hiểu lầm. Cái này không phải là để tặng cho ông đâu. Chẳng qua là tôi cảm thấy hôm nay chúng ta có thời gian rảnh, đã ăn cơm rồi thì cũng có thể uống thêm một chén trà. Có bộ ấm trà này ở đây là vừa vặn. Bộ đồ uống trà này là do cô tìm thấy trong phòng sứ giả ở ngoại ô Kinh Thành. Lúc ấy có hai bộ ấm trà, mà bộ ấm trà từ xa khắc hoa mai này có phong cách rất khác so với phong cách trong phòng nên cô đã mang theo. Hôm nay, vừa vặn lấy ra để thăm dò Hứa đạo trưởng. Cách chương.